Từ thôn nữ thành phượng hoàng, chương 91, C91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nghê dẫn hai người bọn họ dừng trước một của tiệm quần áo, là tiệm lần trước Trịnh Cảnh Hiên đã dẫn cô đến. Không phải cô thích nơi này hay là như nào, mà là hai cửa hàng trang phục ở Thượng Thành cô mới chỉ biết có một. Không đến đây thì đến đâu chứ, vừa thấy cô, ông chủ cửa tiệm đã hồ hởi chạy lại chào hỏi. À, là vị tiểu thư lần trước đi cùng Trịnh công tử, thật quý hóa quá, không biết tiểu thư muốn mua y phục hay là đặt may. Thật đúng lúc cửa tiệm của tiểu nhân vừa về mẫu y phục mới, tiểu thư có muốn xem qua không? Còn hai vị này là Phương nhị tiểu thư và đây là nhị muội Phương Bảo Lâm và tỷ nữ thân cận của ta Mẫn Nhi. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn đặt may y phục. Đây là nhị muội của tiểu thư sao? Vậy tiểu thư chính là Thảo, Thảo dân có mắt như mù, tham kiến Dung Nguyệt quận chúa điện hạ. Ông ta vừa kinh hô một tiếng, mọi người đều nhất tề quỳ mọt xuống bái chào. Vân Nghê day chán, thì ra người xưa những ai quyền cao chức trọng mỗi khi đi xuống phố chơi đều không muốn lộ thân phận, là bởi vì đây, một người nhận ra cả tá người kinh hãi. Đỡ ông chủ đứng dậy, cô chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở một chút, nói rằng cô cũng là một con dân của Đại Yên, gặp nhau ở dưới phố thì cứ coi như là bách tính bình thường. Vân Nghê cô bình thường cũng không câu nệ mấy chuyện này lắm, nếu không liên quan đến sự vụ thì cứ bỏ qua đi. Chủ tiệm đứng dậy, mọi người cũng lục tục đứng lên theo. Ông chủ, ở đây ta có 5 mẫu y phục dành cho nữ. Ông xem phối giúp ta 3 bộ này, màu xanh lam, xanh lục và trắng. Đây may cho muội ấy, trưởng quầy ông thử xem. Ông chủ tiệm nhìn Phương Bảo Lâm một lúc rồi gật đầu. Phương nhị tiểu thư, nếu Thảo dân nhớ không nhầm thì năm nay là đến tuổi cập kê rồi nhỉ? Nếu vậy thì tiểu thư nhỏ quá, cần phải chú ý một chút, tiểu thư gầy quá. A Châu, đưa nhị tiểu thư đi lấy số đo đi. Phương Bảo Lâm nhìn Vân Nghê rồi khẽ gật đầu với ông chỉ tiệm quần áo kia. Vân Nghê đưa 3 mẫu kia cho người tên A Châu, rồi lại cầm 2 mẫu còn lại đưa ra trước mặt. 2 bộ này có phần trẻ con hơn 3 bộ của Phương Bảo Lâm. Ông chủ, ông xem giúp ta 2 bộ này phải phối màu như nào. Đây, Thảo muội ấy mặc ông xem như nào mới hợp. Cái này quận cháu cứ yên tâm, người của Thảo dân rất giỏi, việc này cứ giao cho chúng Thảo dân đi. Vị cô nương này, mời đi theo lão một chút nhé. Mẫn Nhi tự nhiên được may y phục mới, hớn hở chạy theo chủ tiệm vào bên trong, để lại Vân Nghê đứng bên ngoài. Khi này chỉ còn mình Vân Nghê cô thôi, mọi người đều tản đi làm việc hết cả, chẳng có gì để làm, Vân Nghê đành đi loanh quanh trong tiệm ngó nghiêng. Đột nhiên lúc này cô mới nhớ ra, không biết Trịnh Cảnh Hiên bây giờ sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Có còn cảm thấy lạnh, thấy khó chịu ở đâu không? Hửm, tại sao cô lại cứ phải quan tâm đờ ến y như vậy chứ? Chỉ là một nhân vật trong sách thôi, nếu không may không hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống cũng sẽ cho làm lại thôi. Cớ sao cứ phải để tâm lo lắng? Hai Vân Nghê vỗ vào đầu mình một cái, bốp, để xua đi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Tình cờ làm sao cô đột nhiên phát hiện ra một cuộn vải vẫn còn mới. Có lẽ là hàng mới về chăng? Chất liệu mịn màng, mềm mại, mỏng nhẹ tựa mây, nếu may y phục không biết sẽ đẹp đến nhường nào nữa. Màu xanh lam thanh tú kết hợp với một chút màu trắng. Tuyệt vời, nếu Trịnh Cảnh Hiên mà mặc lên bộ đồ được may bằng loại vải này không biết sẽ đẹp như nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của y thường chỉ búi đơn giản, không hợp với địa vị Tiêu Dao Vương gia của y chút nào. Ê, hai thật là, trưởng quầy, ông xem cuộn vải này hết bao nhiêu ngân lượng. Quận chúa thật có con mắt tinh tường, đây là vải Giao Lĩnh, là hàng mới về của cửa tiệm, là hàng tốt nhất của tiệm Thảo dân. Không cần phải giới thiệu đâu, 5 mẫu ban nãy ta đưa, ông lấy mỗi mẫu 2 bộ tổng là 10 bộ, chọn loại vải tốt nhất để may cùng với cuộn vải này tính tiền cho ta. Dạ dạ, Thảo dân đã hiểu rồi, quận chúa cứ lại kia nghỉ ngơi trước, Thảo dân sẽ đi làm ngay. Khi nào xong sẽ báo với quận chúa. Vân Nghê quay lại vị trí ban đầu, khẽ ngồi xuống nhắm mắt lại, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không cưỡng lại được sự buồn ngủ mà thiếp đi một lúc. Trong giấc mơ cô thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, được quay trở về thế giới của mình, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi xảy ra cả. Vân Nghê thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, xung quanh không một ai. Cô khát nước muốn đi uống nước, nhưng trong phòng đừng nói ca bình nước, đến một cái cốc cũng không có. Cô mệt, cô khụt xuống, cô cảm thấy trống rỗng, Cô tự hỏi vì sao bố mẹ nuôi lại bỏ rơi cô, không còn thương cô như ban đầu nữa. Vân Nghê đột nhiên không muốn quay về. Cô muốn mãi mãi ở thế giới trong sách kia. Ở nơi đó ít nhất có người lo cho cô. Cô có bạn, có người để quan tâm, có người yêu thương. Cô không còn một mình. Cô có người thân, có người thương, có Mộ Thanh Sơn, có Phương Bảo Lâm, có Mẫn Nhi và còn có cả Trịnh Cảnh Hiên. Quận chúa, người tỉnh rồi. Tất cả mọi việc đã xong hết rồi à? Tổng cộng tất cả hết 10 lượng bạch ngân 5 văn tiền. Vân Nghê phải mất một lúc để định thần lại. Cô thấy Phương Bảo Lâm và Mẫn Nhi đang đứng nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Hai người bọn họ có lẽ đã chọn xong chất vải để may rồi. Lấy trong túi gấm đeo bên hông ra một lượng hoàng kim và một lượng bạch ngân đưa cho ông chủ. Vân Nghê ra hiệu không cần phải thối lại. Ừ thì cô ra tay hào phóng như vậy bởi lẽ đây đâu phải tiền của cô đâu. Là tiền chi tiêu hàng tháng Định Văn Hầu phủ phát và tiền được hoàng thượng ban thưởng xuống đó chứ. Cách chương.